Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, tư liệu phiến. Đại Bỉ bắt đầu, 7 tháng 14 ngày buổi sáng, địa cầu, oa, cực độ nguy hiểm này phá trò chơi thế nhưng tuyên bố tư liệu phiến. Này tác tin tức đột nhiên liền ở trò chơi diễn đàn chờ các mạng xã hội nổ mạnh tính mà khuếch tán. Mở ra, mọi người dũng mãnh vào trò chơi diễn đàn. Liền thấy mới vừa mở ra trang đầu, liền xuất hiện khai bình phim tuyên truyền. Song Nguyệt Tinh đệ nhất bộ tư liệu phiến. Song Nguyệt Tinh toàn tinh siêu phàm giả trường học toàn chuyên nghiệp tỷ thí đại hội. Đem ở 15 tháng 7 ngày buổi sáng 9 giờ chỉnh. Đúng giờ mở ra, bổn trò chơi đem mỗi ngày đoạn tích đại bỉ xuất sắc đoạn ngắn. Toàn địa cầu đồng bộ bá ra. Kính thỉnh chờ mong. Thế nhưng thật là tư liệu phiến. Trò chơi này ta còn tưởng rằng không có tư liệu phiến. Một năm a, này phá trò chơi khai phục đều một năm. Mới đẩy ra một cái tư liệu phiến. Hơn nữa cái này tư liệu phiến còn không phải qua đi phát sinh sự tình. Mà là hiện tại. Không đúng. Là ngày mai a, này hẳn là không xem như tư liệu phiến đi. Này rõ ràng chính là trò chơi nội dung tiếp sóng. Ta có loại dự cảm. Theo cái này tư liệu phiến đẩy ra. Có lẽ toàn trò chơi siêu phàm giả trường học liền phải mặt hướng người chơi mở ra chiêu sinh. Chư vị, chúng ta rốt cuộc có địa phương tiến hành hệ thống học tập. Nếu thật là như vậy vậy thật tốt quá. Trời biết trò chơi này như thế nào sẽ như vậy khó thăng cấp. Cách Vách Tiểu Vương ra hỏa kia rốt cuộc là như thế nào thăng? Trước 2 ngày, hắn lại thăng 2 cấp, các ngươi thấy được sao? Không cần đề hắn. Đối, là người địa cầu liền không cần đề Cách Vách Tiểu Vương. Hắn thị phi nhân loại, ẩn núp ở địa cầu người Trung ngoại tinh nhân. Ha ha ha, ai biết cái này tỷ thí đại hội, ở nơi nào triệu khai? Muốn đi hiện trường xem, ta biết. Ta liền ở Song Nguyệt Thành phụ cận thôn trang nhỏ. Cái này đại bỉ phi thường nổi danh. Năm nay liền ở chúng ta Song Nguyệt Thành Song Nguyệt Ma Pháp trường học cử hành. Toàn Song Nguyệt khu dân chúng đều biết oa. Hâm mộ trên lầu, anh. Không cần hâm mộ. Rõ ràng Ma Pháp trường học liền ở phụ cận. Ta lại liền tân thủ thôn đều còn chưa đi ra ngoài. Ha ha ha, chư vị, không cần hâm mộ ta. Ta đang ở đi trước Song Nguyệt Thành xe lửa chung. Ta vừa mới bắt được ta lão sư đề cử hàm. Có thể đi Song Nguyệt Ma Pháp trường học tham gia nhập học thí nghiệm. Ha ha ha, tương đương, trên lầu đừng chạy. Mau nói cho ta biết nhóm như thế nào mới có thể bắt được đề cử hàm. Còn có nhập học thí nghiệm là chuyện như thế nào? Ai đều có thể đi sao? Cấp cái tọa độ a. Song Nguyệt Ma Pháp trường học tọa độ ở nơi nào? Ta ở Ngân Nguyệt Đế Quốc. Song Nguyệt Ma Pháp trường học liền ở chúng ta Cách Vách a. Chính là ta cùng kia tòa trường học chi gian ít nhất cách xa nhau 18,000 dặm. Trộm nói cho các ngươi, kỳ thật ta đã tiến vào một tòa ma pháp trường học. Tuy rằng chúng ta trường học rất nhỏ, nhưng giáo thụ cùng đồng học đều hảo hảo. Đáng tiếc ta mới vừa vào học, năng lực quá thấp. Chỉ có thể xem ưu tú đồng học đi tham gia lần này đại bỉ. Ta này ở chỗ này vì bọn họ khuyến khích tương đương, trên lầu đừng chạy. Nói ngươi là cái nào ma pháp trường học? Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiến vào ma pháp trường học học tập a? Huynh đệ tỷ muội nhóm. Nếu đây là Song Nguyệt Tinh toàn tinh sở hữu siêu phàm giả trường học chuyên nghiệp tỷ thí đại hội. Như vậy chúng ta chạy đến nơi đó. Có hay không khả năng bị cái nào ma pháp trường học nhìn chúng trực tiếp thu về môn tường? Cái này thao tác đủ tao? Có thể có. Muốn đi 10.086. Tân thủ thôn đều không thể đi ra ngoài người. Chỉ có thể ở địa cầu thông qua màn ảnh nhìn lên chư vị đại lão, ước lên. Làm chúng ta cùng đi Song Nguyệt. Vào lúc ban đêm. Song Nguyệt Tinh, Song Nguyệt Thành, Vương Tiểu Diệp lợi dụng trùng sao trộm chạy ra Vẫn Tinh Tiểu Lâu. Tới rồi ước định địa điểm trước học điều kêu đánh ám hiệu. Cùng địa hạ đảng chắp đầu giống nhau, Văn Địch nghe được ám hiệu. Lộ ra thân ảnh, sư phụ tương đương cấp. Vương Diệp đem hắn làm tốt mỹ thực đều đưa cho hắn Văn Địch sư phụ, Văn Địch còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt, mở ra tới vừa thấy. Thế nhưng tất cả đều là ăn. Vừa nghe là Vương Tiểu Diệp thân thủ làm, tức khắc cảm động không thôi. Vương Diệp tả hữu nhìn xem, có tật giật mình giống nhau. Tiểu Tiểu Thanh nói, ta tổng cảm thấy hai ngày này có người đang âm thầm nhìn chằm chằm ta. Ta đi về trước lạp, lần sau chúng ta là có thể chính đại quang minh gặp mặt. Sư phụ, ngươi chờ ta. Vương Diệp nói xong, chân tay có cóng mà chạy mất. Văn Địch, ngoạc kép. Văn Địch cười cái không ngừng. Hắn phát hiện hắn thật sự thật lâu không có như vậy vui vẻ. Văn Địch lấy ra ma thực chuyên dụng hòm giữ đồ dầu chiên đậu hủ thúi, dùng thẻ che xoa khởi một khối, vừa đi vừa ăn. Ân, thơm nước, ngoại tô nội nộn, đủ vị, còn có gãi đúng chỗ ngứa tiên cay, ăn ngon. Siêu hợp hắn ăn uống, cảm tạ một cái khác hắn. Cái này đồ đệ dạy dỗ đến không tồi. Ngày kế buổi sáng 8 giờ chỉnh, các giáo lục tục tiến trang, song nguyệt tinh siêu phàm giả trường học toàn chuyên nghiệp tỷ thí đại hội sắp chính thức khai mạc. Vương Diệp tò mò thật sự. Đầu đổi tới đổi lui mà xem, đây là một cái tựa như siêu cấp kịch trường siêu đại lộ thiên hội trường. Như vậy đại hội trường, liền Vương Diệp nhìn ra, ít nhất có thể cất chứa thượng vạn người quan khán, trình đại hình cung khán đài một tầng tầng hướng lên trên. Khán đài phía trước nhất là tựa như sân khấu nâng lên đại ngôi cao, loại này bố trí có thể cho ngồi ở trên khán đài người đều có thể rõ ràng thấy sân khấu thượng đang ở làm cái gì. Mỗi cái trường học ngồi khu vực đều không giống nhau, nhưng các giáo đội ngũ tất cả đều ngồi ở đằng trước ba hàng, rồi sau đó mặt khán đài chỗ ngồi tắc tất cả đều phân cho song nguyệt ma pháp trường học học sinh. Cùng một ít bị đặc biệt mời khách quý, song nguyệt ma pháp trường học chỉ cần không có ra ngoài học sinh cơ hồ đều tới. Trên khán đài ngồi đến tràn đầy, còn có một cái khu rõ ràng đều là giáo vẻ ngoài tái giả. Vương Diệp híp mắt nhìn ngồi ở giống như VIP khán đài mấy đám người, suy đoán ai là xa gia người. Vương Diệp còn nhìn đến bọn họ trường học đội ngũ chung nhiều ra vài người, mấy người kia đều ăn mặc mũ choàng áo đen. Áo choàng thực to rộng, mũ choàng mang lên càng hoàn toàn che khuất diện mạo, có lẽ còn có ma pháp tác dụng. Tóm lại ngươi xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến kia mũ choàng bên trong một mảnh đen nhánh, như thế trang điểm người không ngừng bọn họ vẫn tinh. Mặt khác trường học cũng có trước kia tham gia quá lớn so học sinh liền cùng mặt khác học sinh phổ cập khoa học, rất nhiều đại lão không muốn lộ diện, liền sẽ xuyên loại này ma pháp áo đen. Bọn họ cũng là các giáo người thủ hộ, phòng ngừa nào đó ngoài ý muốn xuất hiện. Còn có học trưởng nói, các ngươi đừng nhìn này hội trường giống như liền lớn như vậy, trên thực tế nó có thể cất chứa 10 vạn quần chúng, chỉ là làm không gian mở rộng xử lý. Chúng ta nhìn đến chỉ có lớn như vậy, cho nên trừ bỏ chúng ta hiện tại nhìn đến người, nói không chừng còn có rất nhiều người đang xem chúng ta. Vương Diệp líu lưỡi, có học sinh kẹp chân. Cấp, học trưởng ngươi đừng nói nữa. Ngươi càng nói ta càng khẩn trương, có cái gì hảo khẩn trương. Chờ ngươi tiến vào thi đấu phân đoạn, ngươi liền sẽ đem khẩn trương gì đó đều quên hết. Tin tưởng ta, mang đội càn phó hiệu trưởng vỗ vỗ tay, khiến cho sở hữu học sinh chú ý. Cuối cùng dặn dò này đó cục cưng nhóm nói, đại gia nghe hảo, tuy rằng xuất phát trước, chúng ta cũng đã nhắc lại quá rất nhiều lần, các ngươi khả năng đã nghe phiền, nhưng ta hiện tại cần thiết lặp lại lần nữa. Sở hữu chuyên nghiệp tỷ thí đều ở riêng ảo cảnh chung cử hành. Đừng tưởng rằng nơi đó là ảo cảnh liền sơ sẩy đại ý. Ảo cảnh giống nhau có thể giết người. Mặt khác, các ngươi mỗi tiếng nói cử nhất động, đều sẽ thông qua ma nhãn truyền lại đến trên quầng sáng. Nói cách khác, ngươi sở hữu biểu hiện, toàn trường tất cả mọi người sẽ xem ở trong mắt. Cho nên, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tự bảo vệ mình đệ nhất. Hiểu, ta biết các ngươi đều là hảo hài tử, đều muốn vì trường học tranh đến vinh dự. Nhưng nếu gặp được nguy hiểm, các ngươi hẳn là trước làm cái gì? Sở hữu dự thi học sinh cùng kêu lên trả lời. Bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt đồng bạn, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Càn phó hiệu trưởng mỉm cười, tiếp tục hỏi, tỷ thí khi nếu có người cố ý khiêu khích ngươi, kích thích ngươi, một hai phải cùng ngươi đánh nhau. Các ngươi muốn như thế nào làm? Không để ý tới hắn. Nếu các ngươi không có khảo hảo, lúc này chỉ cần xử lý mặt khác dự thi học sinh. Các ngươi là có thể đem bọn họ kéo đến cùng các ngươi cùng trục hoành. Các ngươi sẽ như thế nào làm? Chờ bọn họ động thủ trước, lại đánh gãy răng hắn. Sở hữu vẫn tinh dự thi học sinh cùng nhau cười rộ lên, càn phó hiệu trưởng vừa lòng gật đầu. Chính là như vậy, chúng ta vẫn tinh ra tới học sinh. Đầu tiên liền phải học được bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt đồng bạn. Tiếp theo, nhắm chuẩn mục tiêu, hết sức chuyên chú, tận lực phát huy chính mình sở trường. Trọng điểm là phải học được tùy cơ ứng biến. Cuối cùng, chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng có người dám can đảm trêu chọc chúng ta, liền hung hăng mà tấu trở về. Vương Diệp ha ha cười. Hắn thiệt tình thích Vẫn Tinh, trường học này lớn nhất ưu điểm không ngừng là bênh vực người mình. Nàng ở giáo bọn nhỏ tri thức đồng thời, cũng ở nói cho ngươi làm người phải có đạo đức điểm mấu chốt. Nhưng lại sẽ không đem ngươi dạy thành bảo thủ không chịu thay đổi ngoan cố không hóa đại ngốc. Tử, Lôi Mộc lôi kéo Vương Diệp ở chính mình bên người ngồi xuống, Vương Diệp quay đầu. Cái loại này bị người nhìn chằm chằm xem quỷ dị cảm lại tới nữa. Bất quá hắn có thể cảm giác ra nhìn chằm chằm người của hắn không có ác ý. Chính là làm hắn mau mau, chẳng lẽ trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ tới. Vương Diệp hoài nghi mà quét về phía kia mấy cái người áo đen. Đáng tiếc này áo đen liền dáng người cùng thân cao đều có thể che giấu. Làm hắn cái gì đều nhìn không ra tới, thật nhiều người đang xem ngươi. Lôi Mộc nghiêng đầu đối. Vương Diệp thấp giọng nói, Vương Diệp nhếch lên khóe miệng. Xem thiên tài sao, ta hiểu, hiện giờ hắn một người gánh tam hạng đồn đãi đã truyền ra đi. Rất nhiều trường học đều ở điều tra hắn, làm cho càn phó hiệu trưởng bọn họ đặc biệt khẩn trương. Nhìn chằm chằm hắn không cho hắn ra cửa, Lôi Mộc mỉm cười. Thấy Vương Diệp là thật sự thả lỏng, cũng liền an tâm rồi, 8 giờ 55 phân. Lảnh lót xa xưa tiếng kèn vang lên, toàn lộ thiên hội trường lập tức an tĩnh lại, đại bỉ liền phải. Bắt đầu, cùng thời gian, địa cầu, trò chơi diễn đàn giao diện cũng chỉ muốn vừa mở ra chính là cái này hình ảnh, lúc này. Vô số người chơi, còn có một ít quan tâm cùng tò mò game thực tế ảo. Hoặc đơn thuần muốn hiểu biết trò chơi này người. Đều ở chờ mong trò chơi này đệ nhất bộ tư liệu phiến thật thi đấu tiếp sóng, khán đài phía trước. Đại ngôi cao thượng đột nhiên sáng lên một đạo phi thường đại quầng sáng trung xuất. Hiện một loạt cao bối ghế, mỗi chương cao bối ghế đều ngồi một người, ngồi ở chính giữa nhất người. Đứng lên, đi phía trước đi rồi hai bước, màn ảnh kéo gần, ta là Song Nguyệt Ma Pháp trường học đương đại hiệu. Trưởng Blue Kiệt ngươi Đức, phi thường vinh hạnh năm nay. Vương Diệp chớp chớp mắt, cảm thấy một màn này tựa hồ có điểm quen thuộc, chờ đến Song Nguyệt Blue hiệu trưởng nói xong trường. Hợp lời nói, hắn lại giơ tay phân biệt giới thiệu hai bên trái phải các đại lão, bên trái. Hiệp hội Ma Pháp Sư Tổng Hội trưởng, Dược Sư Hiệp hội Tổng Hội trưởng, Luyện Kim Hiệp hội Tổng Hội trưởng, bên phải. Hiệp hội Lính Đánh Thuê Tổng Hội trưởng, Võ Sư Hiệp hội Tổng Hội trưởng. Thương nghiệp hiệp hội tổng hội trưởng, mỗi giới thiệu đến một người. Đối phương liền sẽ đứng lên hành lễ. Màn ảnh cũng sẽ kéo gần. Làm ở đây mọi người có thể thấy rõ này vài vị đại lão tướng mạo, khán đài vang lên thấp thấp ồn ào. Thanh, này 6 vị chính là chân chính thế giới này nhất thượng tầng đứng đầu kia vài vị nghiêu bẻ đại. Nhân vật càng có người thấp giọng nói. Năm nay có điểm không giống nhau. Năm rồi có thể tới 2 vị liền tính không tồi. Năm nay thế nhưng này 6 vị đều tới, là bởi vì Song Nguyệt chủ trì này giới. Không phải, người đi xuống nghe sẽ biết, nghe được chung quanh nói nhỏ Vương Diệp bỗng nhiên nghĩ đến Lan Đạo. Giáo thụ từng cùng hắn đề qua một lỗ tai. Nói là năm nay là mấu chốt năm. Lại không có nói với hắn kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ là muốn hắn nhất định phải tham gia năm nay đại bỉ. Cũng tranh thủ một cái hảo thứ tự, quầng sáng chung. Blue hiệu trưởng quả nhiên nhắc tới. Năm nay là đặc thù một năm. Năm nay là Song Nguyệt Tinh toàn siêu phàm giả trường học toàn chuyên nghiệp đại bỉ triệu khai đệ. 1700 giới. mà lúc ban đầu Đại Bỉ có thể kéo dài đến 2000 năm trước. Tuy rằng như vậy Đại Bỉ mỗi năm đều sẽ tiến hành một lần, nhưng cũng có chút niên độ bởi vì các loại nguyên nhân. Đại Bỉ không có thể tiến hành, Blue hiệu trưởng một đốn. Mà siêu phàm giả giới từng có quá một cái ước định. Mỗi 50 họp thường niên tuyển chọn một đám ở Đại Bỉ Trung biểu hiện ưu dị học sinh tiến vào một cái đặc thù bí cảnh học tập. Nếu vận khí tốt, này đó học sinh thậm chí có thể tiếp xúc đến một khác mặt, đến nỗi này một tầng mặt chỉ chính là. Nào một tầng mặt, dung ta tạm thời bảo mật. Điểm này chỉ có bị tuyển chọn ra tới đi trước cái kia đặc thù bí cảnh học sinh mới có thể. Biết toàn trường ong ong nghị luận thanh biến đại, Blue hiệu trưởng nâng lên tay. Đi xuống đè xuống, tức khắc. Hội trường lại lần nữa trở nên an tĩnh, bởi vì sự tình quan đặc thù bí cảnh. Sáu vị tổng hội trưởng đại nhân đem từ lúc ban đầu vẫn luôn theo tới Đại Bỉ kết thúc. Các giáo đem ở sáu vị tổng hội trưởng đại nhân giám sát hạ. Tuyển chọn ra ưu tú nhất cũng là nhất thích hợp học sinh. Đồng thời sáu vị tổng hội trưởng đại nhân cũng đem phân biệt đảm nhiệm một ít tỉ thí hạng mục tổng. Trọng tài, đương đương đương. Liên tục chín thanh trung vang. Vang vọng toàn bộ hội trường, Blue hiệu trưởng ở tiếng chuông sau. Lập tức đề cao thanh âm. Hiện tại ta tuyên bố. Song Nguyệt Tinh đệ 1700 giới toàn siêu phàm giả trường học toàn chuyên nghiệp tỉ thí đại hội. Chính thức bắt đầu. Vương Diệp càng ngày càng cảm thấy một màn này rất quen thuộc, theo Blue hiệu trưởng bắt đầu giới thiệu Đại Bỉ tương quan quy tắc, Vương Diệp chỗ sâu trong óc rốt cuộc có một cái phủ đầy bụi thật. Lâu ký ức nhảy mà ra, hắn nghĩ tới. Này không phải năm đó cực độ nguy hiểm trò chơi này ở khai phục một năm sau đẩy ra cái thứ nhất. Tư liệu phiến đầu sao? Chỉ là hắn đời trước tiến vào trò chơi đã là 10 năm sau. Hắn sẽ xem cái này tư liệu phiến vẫn là vì soát phó bản. Muốn nhiều hiểu biết nào đó bối cảnh, nhưng cái này tư liệu phiến bởi vì quá lão. Hắn cũng chưa như thế nào nhìn kỹ. Liền phiến đầu bởi vì có 6 vị đại lão lên sân khấu. Hắn vì ghi nhớ này 6 vị bộ dạng. Nhìn nhiều trong chốc lát, Vương Diệp hối hận thêm buồn bực. Phải biết rằng hắn có thể trọng sinh. Còn có thể tự mình tham dự lịch sử. Hắn năm đó liền đem cái này tư liệu phiến từ đầu tới đuôi hảo hảo mà qua mấy lần. Đem việc nhỏ không đáng kể, đặc biệt là trong lúc thi đấu mấu chốt tính đồ vật đều nhớ kỹ thì tốt. Rồi, Vương Diệp biểu tình đột nhiên cứng đờ, hắn ngay sau đó liền nghĩ tới một cái thực mấu chốt vấn. Đề, đó chính là, hắn nhớ rõ cái này tư liệu phiến càng như là thi đấu tiếp sóng. Đoạn tích rất nhiều xuất sắc đoạn ngắn. Lúc ấy các hạng Đại Bỉ tuyển thủ chính là đều lộ mặt. Bởi vậy hắn không phải cũng sẽ tiến vào cái này tư liệu phiến chung. Bị địa cầu sở hữu người chơi thấy được. A, hắn muốn lộng cái mặt nạ. Lập tức, Tiểu Diệp tử, Lôi Mộc không rõ Vương Tiểu Diệp như thế nào đột nhiên hấp tấp lên, Vương Diệp buồn rầu mà gãi đầu. Phát, Mộc, ta thảm, phải bị vây xem, không có việc gì. Sở hữu dự thi học sinh đều sẽ bị vây xem. Ta cũng giống nhau. Lôi Mộc an ủi hắn. Vương Diệp nỉ non. Này nhưng không giống nhau. Ta này rất có thể sẽ biến thành xã chết hiện trường. Đặc biệt hắn còn nhớ rõ có mấy cái người chơi. Nhận thức hắn. Nếu phát hiện hắn. Có thể hay không ở trò chơi diễn đàn thảo luận. Mà hắn ở Đại Bỉ báo danh khi sử dụng tên chính là Vương Diệp. Họ Vương. Người chơi. Rất lợi hại. Vẫn là Tiểu Vương, hảo sao. Thân phận ra tới, Vương Diệp lại như thế nào cũng không nghĩ tới hắn người chơi thân phận sẽ tại đây. Loại trường hợp bại lộ, chẳng những hắn trò chơi danh sẽ bại lộ. Hắn tên họ thật cũng sẽ đi theo cho hấp thụ ánh sáng, liền không nói cho hấp thụ ánh sáng này hết. Thầy sẽ cho hắn cô mang đến bao lớn phiền toái cùng có khả năng nguy hiểm. Chỉ trong trò chơi đệ nhất đại lão trong hiện thực chỉ là một cái tiểu học gà. Trong trò chơi còn không có 1m4 cao. A, loại sự tình này như thế nào có thể bại lộ đi ra ngoài. Vương Diệp nội tâm nhất âm u địa phương càng không nghĩ làm người biết hắn từng là cái chịu ngược. Nhi, vẫn là cái thượng quá tin tức chịu ngược nhi, nếu có người bởi vì hắn cách vách Tiểu Vương thân phận. Đối hắn thân thế tiến hành thâm đào. chỉ cần nghĩ đến lúc sau có khả năng xuất hiện xã hội phản ứng. Vương Diệp liền không rét mà run, không được. Thân phận của hắn tuyệt đối không thể bại lộ, Mộc Mộc. Giúp ta hóa trang đi. Ta muốn họa cái Gothic trang. Họa đến ta cô đều không quen biết ta. Lôi Mộc sửng sốt. Cái gì là Gothic trang? Kim Bảo ở trùng sào kêu to. Ba Kỳ, ta biết, mặt khác. Ta đi tìm phó hiệu trưởng hỏi một chút. Xem có thể hay không hiện đổi tên. Vương Diệp Miêu Eo liền hướng phó hiệu trưởng chỗ đó chạy, Lôi. Mộc, can phó hiệu trưởng xem Vương Tiểu Diệp lúc này chạy tới. Không cấm có điểm lo lắng. Con tưởng rằng tiểu hai tử khẩn trương. Đang muốn trấn an hắn, lại nghe tiểu hai tử há mồm liền nói. Phó hiệu trưởng, ta tưởng sửa cái danh, can phó hiệu trưởng ngơ ngẩn. Sửa tên, đúng vậy, ta không nghĩ bại lộ ta tên thật. Có thể hay không đem ta thi đấu khi tên đổi thành Tiểu Diệp Tử. Hoặc là Lôi Diệp cũng đúng, càn phó hiệu trưởng. Đừng tác quái, ngươi cho ta thành thành thật thật. Vương Diệp một phen phác trụ càn phó hiệu trưởng cánh tay. Ai thanh nói, phó hiệu trưởng, cứu cứu đáng thương hài tử đi. Ta hiện tại mới phát hiện hiện trường có nhiều như vậy người xem. Hơn nữa sẽ có rất nhiều người lục hạ ma ảnh đúng hay không? Nhưng ta thân phận tương đối phiền toái. Ta, chính là ta thân thế. Ta cái kia quốc vương cha còn có ta sau vương hậu mẹ. Nếu là nhìn đến ta như vậy tiền đồ, ta sẽ thực phiền toái. Bọn họ vô cùng có khả năng sẽ phái người tới đuổi giết ta. Nhưng bọn hắn lại là cha mẹ ta. Ta khó xử a. Can phó hiệu trưởng đang muốn nói cái gì? Đột nhiên nghiêng tai. Như là nghe được ai ở nói với hắn lời nói, một lát sau. Can phó hiệu trưởng thần sắc hòa hoãn xuống dưới. Hạ giọng đối Vương Diệp nói. Ngươi hẳn là sớm đem việc này nói cho ta. Tính, ngươi hiện tại nói cho ta cũng không muộn. Ngươi đừng vội, đổi tên sự ta tới cấp ngươi nghĩ cách. Ngươi trước ngồi trở lại đi. An ổn chuẩn bị thi đấu. Đừng làm loại này nôn nóng ảnh hưởng ngươi thi đấu trạng thái. Cái này sẽ không ảnh hưởng lắm. Ta tâm thái hảo thật sự, ta chính là sợ phiền toái, cũng không nghĩ cấp trường học thêm phiền toái, càn phó hiệu trưởng hư nhẹ. Chúng ta trường học nhưng không sợ phiền toái, ngươi cái kia quốc vương cha không tìm tới liền tính, hắn tìm tới, liền tính ta không làm cái gì, ngươi hai cái sư phụ cũng sẽ không bỏ qua hắn, Vương Diệp đột nhiên nhanh trí. Gần sát càn phó hiệu trưởng nhỏ giọng hỏi, có phải hay không ta giáo thụ trùng lão tới? Lan đạo giáo thụ đâu? Cũng tới. Can phó hiệu trưởng cũng hạ giọng. Ngươi đừng hỏi ta. Ta cái gì cũng không biết. Vương Diệp đã hiểu. Hắn liền nói phó hiệu trưởng như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi thái độ. Khẳng định là trùng lão nói với hắn cái gì. Hắn biên này bộ thân thế cũng liền cùng trùng lão bịa chuyện quá. Vương Diệp căn bản không dám hướng. Mấy cái người áo đen nơi đó xem. Đừng hỏi hắn vì cái gì. Cảm ơn phó hiệu trưởng. Ta đây đi trở về, Vương Tiểu Diệp lại khom lưng chạy về Lôi Mộc bên người, Lôi Mộc dùng ánh mắt hỏi. Hắn, như thế nào? Vương Diệp so cái ok thủ thế, Lôi Mộc xem hiểu, Mộc Mộc. Hiện tại bắt đầu giúp ta hóa trang đi. Vương Diệp cầm một đống mặc phấn cùng màu phấn ra tới. Hắn không có đồ trang điểm, nhưng thay thế phẩm có không ít, Lôi Mộc nhướng mày. Người nghiêm túc vô cùng. Lôi Mộc trên dưới đánh giá Vương Tiểu Diệp, bỗng nhiên nói, kỳ thật so với ở trên mặt hóa trang, ta cảm thấy còn có một cái càng đơn giản phương pháp có thể che lấp thân phận của ngươi, Vương Diệp. Kinh hỉ, cái gì phương pháp? Ngươi mau nói, Lôi Mộc trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa. Nói, 10 phút sau, Blue hiệu trưởng ở quầng sáng trung thỉnh Hiệp hội Ma Pháp Sư Tổng hội trưởng rút thăm. Rút ra trận đầu tỉ thí chuyên nghiệp danh, Hiệp hội Ma Pháp Sư Tổng hội trưởng bàn tay tiến một cái. Nửa trong suốt trong dương, tùy tay nắm lên một cái tiểu cầu. Lấy ra tới, niết khai, tiểu cầu bay ra một hàng tự, Hiệp hội Ma Pháp Sư Tổng hội trưởng là cái tóc tiết trắng. Khuôn mặt lại rất tuổi trẻ nữ tính. Nàng ngũ quan lớn lên không tính thật đẹp. Xương gò má rất cao. Thân thể cũng thực thon gầy. Nàng nhìn kia hành tự. Nhàn nhạt niệm ra, trận đấu tỉ thí chuyên nghiệp vì nuôi chồng, Vương Diệp ngẩng đầu. hắn nhanh như vậy liền phải thượng. Lôi Mộc Lược dùng sức mà nhéo nhéo bờ vai của hắn, thấp giọng nói, cẩn thận. Vương Diệp gật gật đầu. Ở trường học nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi hướng sân khấu, dẫn dắt hắn nhân viên công tác quay đầu lại nhìn hắn một cái lại liếc mắt một cái, đương hắn trải qua Vẫn Tinh sư sinh khi, trên đường đi gặp một đống rơi xuống cằm cùng đôi mắt hạt châu, quầng sáng chung. Blue hiệu trưởng mặt mang mỉm cười mà lớn tiếng nói, phía dưới chúng ta đem giới thiệu tham gia lần này chuyên nghiệp đại bỉ trận đầu nuôi trồng tỉ thí. Người dự thi, bọn họ phân biệt là, ngoặc kép, hết chương.